Ác quỷ không cánh, HN hớt. Chương 44, chương 46, món quà đáp lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, búp bê mắt ướt DOD. Dream of Door. Mắt tròn mắt dẹt nhìn chăm chăm vào hàng người dài chỉnh tề trong bộ le đen ngợp sặc mùi X-Men. Tay nâng niu hộp búp bê trên tay một lượt từ trái sang phải. Từ phải sang trái, Avril quay sang, ngây thơ, chiếu tướng lên khuôn mặt đắc ý của Gia Phong. Lòng cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Tuy những con búp bê ấy quả thực rất đẹp và xứng tầm để làm quà cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu như cậu, nhưng chúng đáng nhẽ chỉ nên được tặng cho những cô bé cậu bé mà thôi. Đặt vào hoàn cảnh hiện giờ, chúng dành cho cậu, thật vui tính. Nếu nói Hàn thiếu gia sơ suất và kém hiểu biết trong những vụ quà cáp thì vui tính hơn nhiều. Nói tẹt hẳn ra, chúng còn có chỉ có công dụng làm quà đáp lễ mà còn giúp chủ nhân hiện giờ của chúng dìm hàng cậu một cách đá đều sáng tạo. Ồ, ra là cậu cũng biết về chúng. Thế thì tôi cô phải nhọc công quảng bá chúng làm gì nữa nhỉ? Chúng rất hợp với cậu đấy. Đập nhẹ vài cái lên vai Avril như muốn hạ thấp chiều cao vốn dĩ khiêm tốn của cậu. Gia Phong mỉm cười từ tốn nhưng mang đầy khiêu khích. Ánh mắt hà hê tỏ rõ thái độ khinh miệt khi nhận ra sự biến sắc trên gương mặt thiên thần kia. Ha ha, chúng nổi tiếng thế kia ai mà cô biết. Nói thật, Hàn thiếu gia của rất biết cách chọn quà để giải bày tâm sự của mình. Hình như ngài mua quà tặng người yêu nhiều quá nên giờ dành thế. Thật đáng ngưỡng mộ. Avril mở miệng cười gượng. Lòng gan dù biết cô nên chấp nhận kẻ tiểu nhân nhưng vẫn nóng lên vì giận. Trên đời này, Avril cô ghét điều gì bằng việc bị người khác xì xào mình con nít. Mình ẻo là, với người khác, họ có thể xem nó như tiếng muỗi vo ve bên tai và gạt phăng nó đi. Nhưng đối với người đang cố che giấu những bản tính đó như cậu thì lại là chuyện khác. Và thật cô hay gì, kẻ to gan dám ngầm rủ gì cậu trẻ con ẻo là qua bộ DOD ấy lại là Hàn Gia Phong. Người có thế lực ngang ngửa cậu. Thế nên, việc bắt cóc anh, băm vằm xé nát, dùng vũ lực cùng hàng tá cách tra tấn thời xưa để xả giận là điều vạn lần cô thể áp dụng được. Bởi lẽ, cậu cô muốn trong thời gian thử thách lại gây hiềm khích với dòng họ này. Thôi thì quân tử động khẩu cô động thủ. Ngậm ngùi đấu võ mồm vẫn an toàn hơn. May ra cũng xả được chút street. Hiểu nghi, chắc cậu cũng nhận được nhiều quà lắm ha. Avril ngây thơ, quay sang hỏi cô bạn đứng cạnh nhưng lại cô để cô kịp trả lời. Cậu đã phản pháo ngay vào địch. Hay, Hàn thiếu gia, anh chưa bao giờ tặng vợ mình thứ gì. Đứng hình trước câu hỏi đột ngột. Hàn thiếu gia tối sầm mặt. Ép bầu cô khí vốn chẳng bình yên gì thêm căng thẳng hơn. Ngay cả đám gia nhân vô tư đứng cạnh cũng im bặt, cô dám hó hé nửa lời. Ra là vậy, như nghiệm ra được điều gì đó. Avril gật nhẹ đầu, cô chịu ý thức được hoàn cảnh âm u tà khí hiện giờ mà tiếp tục thừa thắng xông lên. Nhất quyết trả xong mối giận mình lãnh phải mới thôi. Cậu nở nụ cười chua xót thương cảm nhìn cô bạn đáy mắt đang quẫy mạnh rồi bước đến gần Gia Phong. Mang tiếng là hỏi nhỏ nhưng âm lượng lại đủ để ai ai cũng có thể nghe thấy. Chắc Lâm Ngọc Thanh nhận được nhiều lắm. Đủ rồi, Avril Kingston, người đáng nhẽ nên cầm cổ tay Avril. Giọng gằn lên giận giữ lại cô phải người cậu muốn chọc tức. Đó là Trấn Vũ, tôi, cô cần phải tặng cô ấy cái gì hết. Gia Phong lên tiếng, mắt hướng về phía Hiểu Nghi như thể anh muốn nói cho cô nghe hơn là Avril. Vì cô ấy đã có tất cả mọi thứ của tôi. Anh đang nói về ai thế? Avril quyết tâm cô để yên. Gieo gió tạo bão vốn là nghề gia truyền của cậu. Lâm Ngọc Thanh, anh cho cô ta tất cả rồi sao? Còn Hiểu Nghi, chắc đối với anh, cô ấy cô đáng nhận một thứ nào hết nhỉ? Bốp, ngay khi Avril vừa dứt câu thì một chiếc găng tay ren trắng vô tình mang gió chạm mạnh vào má cậu. Dù nó cô đủ lực để khiến cậu ói máu, nhưng đủ để cậu cảm nhận được sự tức giận ngự trên khuôn mặt bình thản của Hiểu Nghi. Hiểu Nghi đã rút gắng tay đánh cậu. Cô chỉ trước mặt hai người kia mà trước mắt gia nhân của Avril nữa. Táo bạo đến ghê rợn. Hiểu Nghi, Sao cậu? Avril nhăn mặt bất mãn. Nếu cậu muốn nhắc nhở tớ cô được mơ tưởng hão huyền thì cô cần. Tớ đủ khả năng để nhận ra điều đó. Hiểu Nghi đưa mắt nhìn chồng đang bất ngờ cô kém ai. Khóe môi cong lên giễu cợt. Nhưng nếu muốn lấy tớ ra để chọc tức Hàn thiếu gia đây thì cô được. Tớ cô mang sức ảnh hưởng lớn đến thế. Đừng dại dột vạch áo cho người ta cười nhạo. Avril à, kinh ngạc một chút trước lời khuyên của cô bạn. Avril xoa xoa vùng má tội nghiệp của mình. Giả bộ đau đớn gom góp lòng thương cảm của mọi người. Lần sau phiền cậu nhắc nhở thôi chứ đừng động tay động chân nhé. Đau chết, người ta, em học đâu cái thói đường phố đó vậy? Hiểu quá rõ ý nghĩa trong lời nói ấy. Gia Phong chất vấn, cô mấy hài lòng khi cô vợ phản bội kia lại dám trở mặt anh nhanh đến thế chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi. Tôi nghĩ anh đừng nên quan tâm đến chuyện của cậu ấy nữa. Dù gì, với anh, cô ấy tồn tại hay cô đâu có nghĩ gì chứ. Mà thôi, nói nhiều đây đủ rồi. Vỗ hai lòng bàn tay với nhau. Avril ra ám hiệu với đám vệ sĩ. Tiễn khách, cô nên đâu? Avril, dường như vẫn chưa muốn kết thúc chuyện này tại đây. Hiểu Nghi nắm chặt tay bạn ngăn cản. Ánh mắt xem thường lướt qua hai kẻ đối diện rồi cười nhẹ. Giọng nói đầy trịch thượng theo kiểu ban ơn. Dù là khách cô mời nhưng dẫu sao họ đã cất công tới đây. Còn mua quà đáp lễ cậu nữa. Ít ra chúng ta cũng phải mời họ nán lại uống chút trà. Nhâm nhi chút đồ ngọt. Hãy cho họ thấy người văn minh. Lịch sự là con người thế nào để họ ghi nhớ mà học tập. Nắm chặt cơ tay. Gia Phong mắt hằn lên từng mạch máu đỏ nhìn vợ như muốn ăn tươi nuốt sống. Giờ thì anh đã thấm thía được câu thành ngữ. Nuôi ong tay áo. Là như thế nào rồi? Nuôi cô ệt. Cuối cùng cô lại đi cõng rắn cắn gà nhà ngay trước mặt anh. Mà cô chỉ một lần đâu nhé. Cả hai lần, Avril đến nhà anh và anh đến nhà Avril. Cô đều chung tay góp gạo cùng cậu ta để dìm hàng anh. Tất nhiên anh cô đủ rộng lượng để bỏ qua chuyện này. Mối thù này anh sẽ trả. Nhưng cô phải là bây giờ. Cô cần đâu. Đã là khách cô mời thì cũng tôi cũng cô dám lưu lại lâu làm phiền hai người. Hôm nay tôi đến đây cũng chỉ vì Hàn thiếu gia hạ cố quỳ lại. Cầu xin, tha thiết lắm tôi mới đồng ý đưa cậu ta đến đây. Giờ xong việc, tôi xin phép về trước. Một lòng chuộng chủ nghĩa hòa bình. Trấn Vũ đương nhiên cô có lý do gì để ở lại ngồi xem hai bên chẳng nhau. Nả pháo lia lịa, người ta có câu, châu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Cậu cũng chả thiết tha gì cái vai làm muội ấy nên thịnh tình rất muốn rút lui. Chính vì vậy, cái tình bạn héo úa giữa cậu và Hàn thiếu gia lập tức bị lòng muốn giải cứu chính mình đè bẹp. Vứt vào sọt rác, đâu được, hai người đến một người đi thì làm sao tôi ăn nói với thiên hạ chứ. Lỡ người ta đồn Avril Kingston tôi có đủ đô để thiết đãi hai người tôi cũng cô có hố mà giấu mặt. Chụp cổ áo Trấn Vũ lại. Avril nở nụ cười chết người. Cô quên đe dọa để người ta làm theo ý mình. Cậu mà đi là tôi cô nhìn mặt cậu cả đời đấy. Đúng vậy, tốt nhất cậu lên ở lại với tớ. Trấn Vũ, chiến tuyến này cô có cậu thì rất tẻ nhạt. Cũng nở nụ cười vạn người mê cô kém gì Avril. Gia Phong xẹt lửa phóng về phía cậu. Tà ám đặt lên vai Trấn Vũ ngùn ngụt sức ép. Khiến anh cô thể cất bước rứt áo ra đi được nữa. Đành ngấm ngầm, rồi đứng yên một chỗ. Rất tốt, lần đầu tiên tôi và anh cũng ý nghĩ với nhau đấy. Hàn thiếu gia, cha tôi đã từng dạy rằng, con trai, làm cơm thì phải lựa mặt lựa người lựa đẳng cấp của họ mà làm. Đừng keo quá cũng đừng lãng phí quá. Hãy qua đó mà cho họ thấy trong mắt chúng ta họ thuộc đẳng cấp gì. Thế nên hôm nay tôi sẽ thiết đãi hai người bữa cơm đúng với đẳng cấp của hai người. Nhấn mạnh từng chữ một, Avril vỗ tay bộp bộp, hắng giọng ra lệnh, làm cơm, ánh mắt cậu long lên đầy toan tính cô giống người. Cả Hiểu Nghi cũng thế, cô hầu như đã đạt được mục đích của mình. Cách chương.